Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1044, chương 1043. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dường như linh hồn bên trong thân thể đã không còn thật sự là Trịnh Nam Thiên. Người này thật sự là Trịnh Nam Thiên, trời ạ, ông ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Người anh hùng vĩ đại nhất trong quân đội, là vị anh hùng đó thật sao? Cả người võ nhân run lên, nhìn hơi thất lễ, tất nhiên ông ta biết Trịnh Nam Thiên là ai. Phạm Lạc ở phía sau không nhận ra Trịnh Nam Thiên, cũng không hiểu ý nghĩa của quyển sổ kia, anh ta khịt mũi khinh thường nói. Không phải chỉ là một ông già tàn tật sắp xuống mồ đến nơi rồi sao? Mọi người đều bị làm sao vậy? Luật sư Hùng, tôi đoán tên này chắc chắn chỉ là diễn viên mà thôi, tôi cũng đang đóng phim, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được. Ông ta chắc chắn là kẻ giả mạo do tên họ Lâm tìm ra. Anh nên yêu cầu quan tòa lưu xác minh thân phận của ông ta ngay lập tức, xác minh danh tính. Toàn thân Hùng Mẫn Sinh run lên, trên thực tế, anh ta cũng rất muốn kiểm chứng, dù sao, người có thể có một tập tài liệu màu sắc như này. Không phải là một người bình thường, làm sao một người như vậy lại có thể đến đây, nói cách khác đây vẫn có thể là hàng giả, nhưng là nhìn biểu hiện của quan tòa Lưu, cái này có thể làm giả sao? Quan tòa Lưu đã nhìn thấy gì từ tập tài liệu đó? Tại sao lại hoảng hốt như vậy? Luật sư Hùng vô cùng xoắn xuýt, anh ta không biết phải nói gì. Phạm Lạc liên tục nhắc nhở, luật sư Hùng, anh làm sao vậy? Mau vạch trần thủ đoạn của bọn họ đi chứ. Đó là giả mạo phải không? Ông ta chắc chắn là một diễn viên. Sao các người không nhanh chóng vạch trần chân tướng của họ? Tôi bỏ nhiều tiền ra thuê anh như vậy thế mà cuối cùng vẫn không giữ được tiền. Chẳng lẽ bây giờ anh còn không chỉnh chết được tên họ Lâm này sao? Thuê anh có ích lợi gì? Này, Hùng Mẫn Sinh, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Phạm Lạc không ngừng la hét chửi bới, giọng nói càng ngày càng lớn. Im lặng, quan tòa Lưu hét lên, Phạm Lạc giật mình, tuy nhiên, Trịnh Nam Thiên lại nói một cách bình tĩnh. Thưa quan tòa, xin vui lòng công khai tất cả các tài liệu tôi đã cung cấp cho ngài. Sau khi tiết lộ, mọi người sẽ biết được sự thật. Cái này, vẻ mặt quan tòa Lưu xấu hổ, tôi đã xin ý kiến cấp trên rồi, cấp trên đồng ý công khai. Đừng lo lắng, cứ làm theo quy trình bình thường. Được, quan tòa Lưu hít một hơi thật sâu, vẻ mặt ông nghiêm túc đưa đồ cho người bên cạnh. Sau một thời gian, máy chiếu tất cả nội dung của những thứ này lên màn hình lớn. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn màn hình chiếu. Hình ảnh được trình bày trên màn hình là một chỉ thị. Các chỉ thị được truyền cho Trịnh Nam Thiên bởi cấp trên của ông. Nội dung tài liệu đó không quá nhiều nhưng bắt mắt nhất là một con dấu màu đỏ tươi ở góc bên phải phía dưới. Trên con dấu là hai chữ lớn. Tuyệt mật, cái này, đó là một mệnh lệnh tuyệt mật, tập đoàn Dương Hoa được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ sản xuất thuốc cho quân đội. Họ giao thuốc cho quân đội hàng tháng theo quy định để đảm bảo quá trình huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của quân đội được diễn ra bình thường. Nhờ có thuốc của tập đoàn Dương Hoa mà sức chiến đấu của quân đội đã tăng hơn 2 lần và tỷ lệ tử vong giảm xuống còn 1%. Đây là bản báo cáo mà tôi đã xin từ cấp trên của mình trước khi đến đây. Cái này cũng có thể cho mọi người xem. Trịnh Nam Thiên nói xong lại lấy thêm một tập tài liệu từ trong ngực đưa ra. Những người ở hiện trường nghe xong, hô hấp gần như đông cứng, tim đập dữ dội, đại não trở nên hơi điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tịch Lâm, thực sự hợp tác với quân đội sao? Tô Nhan mở to hai mắt háo hức nói. Hóa ra số thuốc trị giá 1.000 tỷ là do tập đoàn Dương Hoa sản xuất cho quân đội. Chẳng trách những loại thuốc này lại không được tính vào thuế. Tô Dư cũng chợt nhận ra. Nếu việc này có liên quan đến quân đội, ý nghĩa sẽ khác. Uông Sử Nham, Thành Chính và những người khác đang có mặt ở đây đều bị sốc. Vẻ mặt của luật sư Hùng và võ nhân đã trở nên vô cùng khó coi. Cách chương.